Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 Trấn Rồng Trí. Nhìn thấy Kim Tử xuất hiện, trong mắt mọi người lại dâng lên hy vọng. Đúng vậy, Kim Tử cũng là Kim Đan Kỳ. Cái kia trấn hồn phiên đối với quỷ tu hữu dụng. Thế nhưng đối với Kim Tử như vậy linh thú là không có tác dụng gì. Tô Thất Hiểu cao giọng kêu to nói. Sư phụ ta đã sớm ngờ tới tình huống như vậy. Đối phó cái này giao biện pháp tự nhiên cũng là có. Tô Thất Hiểu quay đầu. Sư phụ, trấn rồng chỉ lấy ra đi. Rồng cũng có thể trấn áp. Huống chi là một nho nhỏ giao đây. Ba Ngạn gật gật đầu. Từ trong lòng lấy ra một nho nhỏ. To bằng bàn tay. Thật giống đồng thau chế tác mà thành chén rượu nhỏ như thế đồ vật. Cái này, hiển nhiên chính là Tô Thất Hiểu nói trấn rồng trí. Tiếp đó, Ba Ngạn cho trấn rồng trì nhỏ vào tinh huyết của chính mình. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới cái này Ba Ngạn. Thứ tốt nhiều như vậy. Viên Thư Duật cũng là thoáng nhíu mày. Cái này Ba Ngạn dòng dõi rất phong phú a. Có Vu tộc nhiều như vậy thứ tốt. Đột nhiên, Viên Thư Duật có chút tin tưởng cái kia ngàn năm lão quỷ nói. Ngàn năm lão quỷ cho Viên Thư Duật nói. Ba Ngạn ở lại thung lũng. Có một chỗ mật địa. Bên trong có không ít thứ tốt. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ. Chờ một lát giết cái này Ba Ngạn. Nhất định phải đi hắn ở lại thung lũng nhìn. Mà Kim Tử, nghe xong Tô Thất Hiểu. Chính là có chút nổi giận. Dĩ nhiên muốn trấn áp chính mình. Thực sự là không muốn sống. Quay về Tô Thất Hiểu. Kim Tử liền phun ra một cái nôn tức. Nhất thời, màu trắng. Hiện ra kim quang nôn tức liền rơi xuống Tô Thất Hiểu trên người. Long tộc nôn tức là những này tai họa khắc tinh. Chu Tả lui tránh. Tuy rằng Kim Tử còn không phải rồng. Thế nhưng nhanh muốn trở thành rồng dao. Nàng nôn tức cũng cụ có một ít long tộc đặc điểm. Kim Tử nôn tức đến Tô Thất Hiểu trên người. Tô Thất Hiểu quỷ thân. Giống như bị cường toan ăn mòn qua đi như thế. Tô Thất Hiểu khàn cả giọng kêu thảm thiết. Sư phụ, nhất định thay ta giết này con dao. Đem nàng chém thành muôn mảnh. Mà vào lúc này Ba Ngạn là có chút hư nhược rồi. Vì là kích hoạt trấn hồn phiên. Hắn sử dụng hơn 40 giọt tinh huyết. Bây giờ làm sử dụng trấn rồng trí. Lại nhỏ vào hơn 40 giọt tinh huyết. Hắn thật sự cảm thấy. Có chút không chịu nổi. Thế nhưng, nghĩ đến, giết chết Viên Thư Duật sau đó, có thể được chỗ tốt. Hắn cảm thấy giá trị được. Vào lúc này trấn rồng trì xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Mặt trên hoa văn thật giống sắp sống lại như thế. Toàn bộ trấn rồng trì tỏa ra cổ điển ánh sáng. Bắt đầu xoay tròn, bắt đầu lớn lên. Kim Tử lắc đầu, quay về trấn rồng trì chính là va chạm. Liền nghe đến ầm một tiếng. Trấn rồng trì lay động, mà Kim Tử suýt chút nữa rớt xuống nước mắt. Quá đau, tiếp đó, Ba Ngạn thôi thúc thần chú. Trấn rồng trì tỏa ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi đến Kim Tử trên người. Nhất thời, Kim Tử thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó bị hút vào trấn rồng trì. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày, không nghĩ tới, Kim Tử lại bị trấn rồng trì cho thu rồi. Mà Kỳ Gia ba nữ. La Vòng Phàm nội tâm dâng lên hy vọng hỏa diễm, nhất thời lại bị tưới tát. La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên hai nữ đều sắp khóc lên. Tại sao có thể có người có nhiều như vậy thứ tốt đây? Thu rồi đại nhân quỷ phó, thu rồi đại nhân kim đan kỳ linh thú, còn có để cho người sống hay không? Tào Ngu Thu, Viên Thư Kỳ tay đã chăm chú kéo ở cùng nhau. Hai người rồi hướng coi một chút. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kiên định. Viên Thư Minh lần thứ nhất nhìn thấy như vậy huyền huyễn cảnh tượng. Trợn to hai mắt, không muốn buông tha một điểm. Thậm chí đều quên hoảng sợ. Mà Bách Lý Quốc, Trăm Dặm Thành, hai người đã không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Bách Lý Quốc nội tâm càng là đem Ba Ngạn mắng cái thoải mái. Người như thế có bản lĩnh. Tại sao còn muốn hại ta Trăm Dặm nhà? Bách Lý Quốc không biết chính là Ba Ngạn gia tộc, từ mấy đời trước bắt đầu, chính là một mạch đơn truyền. Đến Ba Ngạn này một đời, càng là đoạn tuyệt truyền thừa. Ba Ngạn đã sớm nhìn ra rồi. Trăm dặm nhà sẽ nhân số dồi dào. Tử Tôn kéo dài. Vì lẽ đó, muốn mượn trăm dặm nhà số mệnh. Đến hưng thịnh ba nhà. Cái kia số mệnh chuyển đổi cái bình. Cũng chính là Ba Ngạn dùng để rời đi trăm dặm nhà số mệnh đồ vật. Vốn là, đã sắp muốn thành công. Những năm này thu thập số mệnh, lại kéo dài thu thập 3 năm, đầy đủ xoay chuyển ba nhà số mệnh. Thế nhưng, không nghĩ tới lại bị Viên Thư Duật làm hỏng. Ba Ngạn tới nơi này, vốn là muốn dò la xem tra xét, cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Viên Thư Duật đám người. Đụng tới Viên Thư Duật đám người, hắn vốn là chuẩn bị chạy trốn. Nếu không là Tô Thất Hiểu nhất định phải hắn đối phó những người này. Hắn là không muốn gây sự. Thế nhưng, nếu động thủ, hắn là quyết định làm được nhất tuyệt. Dù sao, nếu như có thể giết chết Viên Thư Duật này con ngũ trảo kim long, sau đó mượn ngũ trảo kim long trên người số mệnh, tuyệt đối sẽ xoay chuyển ba nhà tình thế. Vì lẽ đó, làm đến nơi này, Ba Ngạn là hạ quyết tâm, muốn thu thập Viên Thư Duật đám người kia. Ba Ngạn cũng là nhìn ra rồi. Đi theo ở Viên Thư Duật bên người những người này, số mệnh đều rất tốt. Nếu như có thể lấy ra những người này số mệnh, cái kia trăm dặm nhà này điểm số mệnh liền không tính là cái gì. Đồng thời, Ba Ngạn cũng là âm thầm cảm thán. May là, chính mình mang đến trấn quỷ phiên, trấn rồng trì. Không phải vậy vẫn đúng là thu thập không được những người này. Mà vào lúc này, trấn rồng trì cũng là thu nhỏ lại. Tuy rằng thu nhỏ lại, thế nhưng có thể nghe được đùng, đùng âm thanh. Hiển nhiên, Kim Tử vẫn là ở bên trong dãy giụa, va chạm trấn rồng trí. Kim Tử ở bên trong cũng là sốt ruột. Chủ nhân chỉ có chút cơ kỳ, khẳng định không phải người lão tặc này đối thủ. Tử Thanh đại nhân bị bắt, mình bị thu rồi. Chủ nhân cũng chỉ có bó tay chịu trói phần. Tuy rằng, chủ nhân Long Châu trong không gian có không ít thực lực cao cường quỷ tu. Thế nhưng những quỷ này tu đều hẳn là e ngại trấn hồn phiên. Không có cách nào đi ra cho chủ nhân hỗ trợ. Ngũ trảo kim long nhưng là thứ tốt đây. Nếu như có cơ hội, rất nhiều người không ngại đem ngũ trảo kim long rút gân lột ra. Dùng bọn họ vảy, gân, luyện chế đồ vật. Dùng ăn máu thịt của bọn họ. Sau đó hấp thu bọn họ số mệnh. Có thể nói, nếu như ngũ trảo kim long thật sự bị người giết chết, tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Mà vào lúc này, Tô Thất Hiểu lại bắt đầu hét rầm lên. Thấy không, sư phụ ta đem kim đan kỳ giao đều thu rồi. Các ngươi còn có ai là đối thủ? Các ngươi những này cạn, đều mau nhanh từng cái đứng xếp hàng. Đến bị ta nuốt chửng hồn phách đi. Ta sẽ để các ngươi không có quá to lớn thống khổ. Nếu như ai muốn là phản kháng, đợi lát nữa, ngươi nhất định phải nhóm cũng nếm thử rút hồn luyện phách thống khổ. Còn ngươi, đồ vô lại ngũ trảo kim long, ta nhất định phải dằn vặt ngươi. Không thể để cho ngươi bị chết quá dễ dàng. Ta nhưng là nhớ tới, nếu không là ngươi, cơ thể ta cũng sẽ không bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Tô Thất Hiểu rêu rao lên. Bên này là một mảnh lặng im. Kim đan kỳ giao cũng làm cho người cho thu rồi. Đối phương vẫn là kim đan kỳ cao thủ. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Viên Thư Duật nhíu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Làm sao còn không có động tĩnh đây? Vừa lúc đó, Ba Ngạn đột nhiên cảm thấy trong lòng trấn hồn phiên bắt đầu phát sinh nóng bỏng nhiệt độ. Hắn vội vã lấy ra trấn hồn phiên. Phát hiện, ngực trên da đã bị nóng ra bong bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.